Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1051, đệ 1051 trang. Hai đế quốc cùng máy móc tộc người. Ngoặc kép, loại này ngữ khí lời nói thuật nghe như thế nào như vậy quen tai, Mạc Á. Xích Phong không cần học cá biệt người ta nói lời nói phương thức. Âm dương quái khí không khỏe mạnh. Hơn nữa ngươi đại tướng, có điểm tiền bối cái giá, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, điểm ai đâu? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nàng đương không nghe được. Lại cảm giác được Thiên Lý Minh Lâu ý vị không rõ nhìn chính mình liếc mắt một cái. Phỏng chừng đâm thuyền kia sẽ người này cũng nhìn thấy, 8-9 phần 10 bố trí chính mình ở nhà. Vâng vâng dạ dạ, bên ngoài trọng quyền xuất kích, nàng cúi đầu uống nước. Không tham dự đàm phán, chủ đánh một cái tận lực không cãi nhau, tuy rằng ghét bỏ Xích Phong bên này trả lý trả khí âm dương. Quái khí, nhưng Mạc Á vẫn chưa có thiên hướng, chỉ nhìn máy móc tộc nói. Phất tư những người này tự biện không hợp lý, bác bỏ, các ngươi đến vì thế phụ trách không chỉ có yêu cầu nộp lên trước mặt đưa số liệu. Chúng ta thần điện còn cần đi quý tộc trung tâm cơ sở dữ liệu tra rõ này đó máy móc tộc tộc nhân từ ra đời đến bây giờ sở hữu ký lục, mà máy móc tộc nếu trong kỳ hạn nhất định vô pháp thông qua quý tộc bí pháp cường triệu này đó máy móc thể, ta thần điện sẽ hợp lý đối máy móc tộc triển khai chủng tộc điều tra, chỉ này thông chi, máy móc tộc mọi người tức khắc mặt trầm xuống, máy móc tộc đại tướng hàm răng khẩn, còn muốn nói cái gì? Phí Ân bỗng nhiên đồng ý, tự nhiên, chúng ta tộc đàn nhất định tận lực phối hợp điều tra. Thả vì phối hợp điều tra, chúng ta máy móc tộc sắp tới nghiên cứu ra một cái tân thiết bị. Cụ thể nhằm vào vật chất phân thể cùng linh hồn phân thể có kiểm nghiệm năng lực. Rốt cuộc lấy ta máy móc tộc vì lệ. Sắp tới luôn có người ngờ vực ta máy móc tộc giết người hại người đoạt bảo. May mắn ta máy móc tộc có chip pháp tắc nhưng tự chứng. Nhưng giống như đối tộc khác không có chip pháp tắc có thể che chở. Cho nên chúng ta liền nghiên cứu ra cái này thiết bị. Thử nghĩ, lấy hải yêu chư vị yêu vương khẩu cung. Người nọ nhất định thập phần đặc dị. Đại khái xuất thuộc về đặc thù sinh mệnh thể hoặc là có được siêu cường hy hữu huyết mạch thiên phú. Trước mặt phù hợp loại này điều kiện người cũng không nhiều. Nếu thẩm tra thời điểm, đối phương có phần thể hoặc là linh hồn ký túc khả năng. Dùng chứng cứ không ở hiện trường thoát khỏi hiểm nghi. Kia chuyện này vĩnh viễn không có khả năng tra được chân tướng, Phù Xuyên rũ xuống mắt. Đáy mắt hơi thâm, này thiết bị, máy móc tộc sẽ nhàn rỗi đi nghiên cứu mặt khác sinh mệnh thể loại này thiết bị. Coi như là bọn họ nhàn, nhưng cũng quá kịp thời. Loại này thiết bị tác dụng chỉ một, không quá phù hợp ở đây có năng lực nghiên cứu này đó thiết bị thế lực lớn nhu cầu. Đảo như là lâm thời từ địa phương khác mua tới, Phù Xuyên bất động thanh sắc ngó quá Lauren. Người sau hảo kỹ thuật diễn, tích thủy bất lậu, mà Phí Ân nói nhìn về phía Vu Yêu đại nhân. Tuy rằng không thể kỹ càng tỉ mỉ xem xét ngươi linh hồn, nhưng ngài đối người kia liền thật sự một chút manh mối đều không có. Vu Yêu hóa hình sau là cái tao lão nhân, xa không bằng xa thê mỹ diễm tuyệt luân, yêu mị vô song. Hắn trợn trắng mắt, trừ bỏ là cái nữ, còn có manh mối, ngươi đừng càn quấy, tưởng nhân cơ hội bức ta cho các ngươi xem xét linh hồn, Phí Ân. Vậy ngươi nếu trực tiếp tiếp xúc đến hiểm nghi giả linh hồn hoặc là máu, nhưng có cảm giác, Vu Yêu lần này không nói, hiển nhiên hắn có thể. Nhưng hắn tựa hồ thực do dự bộ dáng, những người khác thấy thế. Đêm đêm cùng ý linh đế quốc người đều bắt đầu khuyên bảo lên. Mặt khác dựa vào bọn họ tộc đàn hoặc là bản thân có mang cá biệt tâm tư đều ở khuyên bảo Vu Yêu, đây là vì cái gì hung tàn hải yêu liên minh tiến đến tham gia nguyên nhân. Bởi vì xu thế tất yếu, Vu Yêu lạnh lùng nói. Nếu các ngươi có thể đem xác thực hiểm nghi người làm đến ta trước mặt, ta đương nhiên không ngại nếm thử phân biệt. Nhưng các ngươi hiển nhiên không thể, Mạc Á, hay không có mặt khác manh mối. Hắn ánh mắt rất có áp bách tính, bởi vì bên cạnh hòa tuổi đám người cũng như có như không nhìn bọn họ, đánh Tứ đại yêu vương khẳng định là không sợ. Nhưng đều thượng Đông Hải hội nghị. Nếu thật sự gây họa thượng thân, Hải yêu liên minh bên trong cũng sẽ không duy trì bọn họ. Vu yêu trần chờ hạ. Nói, lúc ban đầu, ta ăn luôn cái kia dị đoan đầu lĩnh. Hưởng qua nàng trái tim hương vị. Sau lại nữ nhân này cùng con gián tinh giống nhau như thế nào cũng làm bất tử. Lại chạy, ta liền truy, đuổi theo, mặt sau, sự tình đại khái là chính là như vậy, tuy rằng hắn tận lực đơn giản hóa. Nhưng mọi người vẫn là cảm giác được hắn đối con gián tinh, cái này xưng hô nghiến răng nghiến lợi. Chi hận mà Chu Lâm Lang giống như bị đánh trúng xa xăm ký ức. Cúi đầu uống trà, con gián tinh gì đó. Có điểm lịch sử cảm, Phù Xuyên xoa nhẹ khóe mắt. Liếc Vu yêu liếc mắt một cái. Không có gì phản ứng, sau lại. Nữ nhân này đã chết. Bị máy móc tộc làm đã chết. Sau đó chính là cái kia phất tư đem thi thể mang đi trên đường. Nàng đột phá quá một lần. Ở tà ma giếng cổ phía dưới. Nữ nhân này hảo sinh quỷ dị. Dám hướng giếng cổ phía dưới trốn. Nếu không phải cái kia phất tư máy móc thể cũng tương đối kháng ma tính. Hướng phía dưới giết nàng thả cướp đi đá phiến. Khả năng cuối cùng lấy đi đá phiến người chính là nàng, máy móc tộc muốn nói chuyện. Bị Phí Ân ngăn trở. Hỏi, người xác định nàng đã chết. Phí Ân đương nhiên biết thi thể. Bọn họ gặp qua chỉ là sau lại hỗn loạn. Vì lấy đá phiến, hắn đánh chết phất tư đoạt đá phiến lại lẻn đến. Thi thể đã không thấy tăm hơi. Hắn còn tưởng rằng là hải yêu ăn luôn nàng. Hiện tại xem ra không có. Đó chính là bị người cướp đi. Đương nhiên là hải thần cướp đi. Nhưng này không thể nói. Phí Ân trước mặt chỉ nghĩ đem hiểm nghi đẩy đến dị đoan trên người. Tạo thành nàng không chết phía sau màn hung phạm biểu hiện giả dối. Rốt cuộc chỉ là dị đoan cái này. Tên tuổi liền có thể gánh vác rất nhiều không hợp lý. Bao gồm cuối cùng ở chư cường giả trước mặt cướp đi đá phiến cộng toàn thân mà lui cộng khống chế máy móc. Tộc cường giả, đại khái suất đã chết đi. Khác ta cũng không biết a. Dù sao vẫn là câu nói kia. Các ngươi chỉ cần có thể làm tới hiểm nghi người ta là có thể phán đoán hư thật đêm phi đông ngô. Kia Vu yêu đại nhân cách nói. Nàng kia rõ ràng hấp hối. Còn có thể từ nó trong cơ thể thoát thân. Thật là thông minh xảo trá. Thả ở song độc dưới còn có thể giải độc khôi phục đột phá. Thật sự là đáng sợ. Trên đời này thỏa mãn này đó điều kiện người chỉ sợ không nhiều lắm đi. Đặc thù huyết mạch. Linh hồn cùng huyết mạch. Nữ tính. Dị đoan hiểm nghi. Nhìn như không có chỉ hướng. Kỳ thật phạm vi đã thu nhỏ lại rất nhiều. Xích phong đế quốc bên này người đều có cảm giác được Phí Ân ý chỉ hiểm nghi người thỏa mãn yêu cầu không nhiều lắm. Tạ Tư ý số 1. Sau đó chính là hết chương.